Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 209, tội ác tày trời. Góc truyện audio.com. Chấm. Mặc Tu Nhân chậm rãi đưa điện thoại di động ra xa một chút. Ánh mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn. Cô có việc gì không? Tống Chí Nam giọng nói vừa tức giận vừa ấm ức. Phùng Hoàng Hân là người mà em giữ lại. Sao anh có thể làm như thế với cô ấy chứ? Cô ấy đã làm ra tội ác to lớn gì mà anh lại ra tay phế bỏ sự nghiệp của cô ấy? Cả đời này Hoàng Hân sẽ không còn cách nào để được cầm bút vẽ nữa. Mặc Tu Nhân hoàn toàn không quan tâm đến sự tức giận của cô ta. Giọng nói lạnh nhạt, đấy là do cô ta tự làm tự chịu. Không thể trách được người khác, làm Bạch Cẩm Xương bị thương. Đấy còn hơn cả tội ác tày trời. Bạch Cẩm Xương thiếu chút nữa là bị sốc không thể cứu sống. Anh làm như vậy đối với Phùng Hoàng Hân là vẫn còn rất nhẹ nhàng. Thái độ của Mặc Tu Nhân hoàn toàn đả kích tới Tống Chí Nam. Giọng nói của cô ta trầm xuống, xen lẫn nỗi buồn tủi sâu sắc. Tu Nhân, anh thay đổi rồi. Từ lúc anh cùng với Bạch Cẩm Xương đi lấy giấy chứng nhận xong, anh đã trở thành một con người mà em không quen biết. Nghe Tống Chí Nam nói đến Bạch Cẩm Xương, vẻ mặt của Mặc Tu Nhân hoàn toàn lạnh nhạt. Việc này không có liên quan đến cô ấy. Phùng Hoàng Hân ghen tức rồi nghĩ ra cách để đối phó với cô ấy. Tôi chỉ là làm cho Phùng Hoàng Hân bị trừng phạt đúng tội thôi. Tống Chí Nam, nếu đã biết tính cách của tôi thì đừng làm tôi trở nên hoàn toàn chán ghét cô. Tống Chí Nam như ngừng thở. Tu Nhân, anh đừng có nói như vậy. Em không phải là cố ý chọc giận anh. Dù sao em với Phùng Hoàng Hân cũng từng là bạn thân một thời. Anh làm như vậy không phải là đánh thẳng mặt em hay sao? Chấm, vẻ mặt Mặc Tu Nhân lạnh lùng. Cô đã ra nước ngoài được hơn một tháng, có cái gì mà đánh vào mặt cô? Tống Chí Nam im lặng. Cô ta không nói một lời nào. Giọng nói Mặc Tu Nhân tràn đầy sự mất kiên nhẫn. Tôi tắt mắt trước đây. Đợi chút. Tống Chí Nam đột nhiên lên tiếng. Tu Nhân, em xem trên mạng người ta nói. Cái cô Bạch Cẩm Xương kia bộ dạng có chút điểm giống em đúng không? Mặc Tu Nhân cau mày. Đều là nói bậy bạ hết. Tống Chí Nam giọng nói có chút cố chấp. Chỉ là, em xem ảnh cô ấy chụp thật sự là có chút giống em. Tu Nhân, không phải là anh lấy cô ấy ra để thay thế em sao? Vậy nếu bây giờ em trở về, anh chia tay với cô ấy có được không? Giọng nói của Mặc Tu Nhân lập tức lạnh lùng xen lẫn sự tức giận mang theo lời cảnh cáo. Tống Chí Nam, sắc mặt của anh trông khó coi và đáng sợ. Về sau đừng cho tôi nghe những lời như thế, nếu không tôi sẽ không khách sáo đâu. Còn nữa, cô ấy chính là cô ấy, không ai có thể thay thế. Tống Chí Nam không thể tin được. Mặc Tu Nhân lại có thể đối với người phụ nữ khác nhìn bằng cặp mắt khác xưa chỉ trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Giọng nói của cô ta có chút cuồng loạn. Chỉ là cô ấy nhìn giống hệt em. Điều đấy là sự thật không thể chối cãi được. Anh trực tiếp ngắt điện thoại. Không muốn nghe những lời nói sằng bậy của cô ta. Anh ủ rũ cau mày mệt mỏi. Năm đó, nếu không phải bởi vì Tống Chí Nam vì thành lập lên công ty mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn, anh cũng sẽ không vì thái độ trách nhiệm mà ở cùng một chỗ với cô ta. 6 năm trước, quan hệ của anh với Sở Tuấn Thịnh cũng không tệ. Nhà họ Sở kinh doanh về mặt trang sức, còn Mặc Tu Nhân thì vừa gây dựng được sự nghiệp ở giới trang sức. Sở Tuấn Thịnh tuy rằng có tính tình hơi hỗn nhưng cũng gọi là có cùng sở thích giống anh. Hai người kết giao rồi trở thành bạn tốt của nhau. Năm đó, Sở Tuấn Đạt là anh trai của Sở Tuấn Thịnh cũng vừa làm quen được Tống Chí Nam liền cảm thấy thích cô ta. Thái độ Sở Tuấn Thịnh đối với Tống Chí Nam cũng giống như chị dâu bình thường. Có một lần, Mặc Tu Nhân đột nhiên có việc gấp. Phải cử Tống Chí Nam đi thay anh đến đàm phán sự hợp tác. Kết quả là vào thời điểm đó, Sở Tuấn Đạt cùng với một số người bạn thân của anh ta đã tự mình quyết định vấn đề. Nên sau đó đưa Tống Chí Nam lên trên giường của Sở Tuấn Đạt. Nếu chỉ có như thế, sự việc còn có lẽ có thể giải quyết êm đẹp được. Bạn thân của anh ta cũng vô tình uống phải rượu có thuốc, sau đó chính anh ta lại đưa cho Sở Tuấn Đạt uống. Đêm hôm đó, cả ba người cùng nhau làm chuyện đó cũng một chỗ. Sau khi xảy ra chuyện này, Sở Tuấn Đạt vô cùng tức giận bắt người kia cùng nhau đi tự thú. Kết quả là hai người đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn ô tô trên đường đến đồn cảnh sát. Cùng lúc đó, Tống Chí Nam vô cùng tuyệt vọng. Cô ta muốn chết và lựa chọn cách tự tử. Lúc cô ta sắp chết đã nhắn tin thú nhận cho Mặc Tu Nhân. Nói rằng đã xảy ra chuyện như vậy cô ta không còn mặt mũi nào để mà thích anh nữa. Vốn dĩ, lần hợp tác này đáng lẽ là Mặc Tu Nhân đi. Tống Chí Nam tạm thời giúp anh đi. Nhưng có chuyện đã xảy ra. Mặc Tu Nhân cảm thấy rất áy náy. Hơn nữa Tống Chí Nam xảy ra chuyện này. Lúc ấy anh vì muốn cô ta bình tĩnh đã đồng ý lời tỏ tình của cô ta. Nói không để ý việc đã xảy ra này. An ủi cô ta. Sau tất cả cũng không phải lỗi của cô ta. Đam Mỹ Hài. Tống Chí Nam và Mặc Tu Nhân xuất hiện trước mặt người khác lại trở thành người yêu của nhau. Cách chương.